Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1791, chương 1791, bị bắt. 3. Nghe rồi Đỗ Vân Chi giải thích. Lăng Trần đối với cái này thần bí bộ tộc hoặc nhiều hoặc ít có rồi hiểu một chút. Bất quá, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc không có giải khai. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa hỏi thăm thời điểm, chỉ nghe Đỗ Vân Chi mở miệng nói: "Ngươi hỏi rồi ta nhiều như vậy, có phải hay không cũng nên để cho ta tới hỏi một chút ngươi rồi. Ngài muốn biết rõ cái gì? Hà Hoành Cương đã sống rồi bao nhiêu năm rồi? Hắn hẳn là chỉ có hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi." Đỗ Vân Chi gật gật đầu nói: "Vậy hắn tiến vào giai đoạn thứ hai tiến hóa còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Chúng ta bộ tộc nhất có thiên phú thành viên là ở hơn 200 tuổi thời điểm phát động giai đoạn thứ hai tiến hóa. Đáng tiếc hắn không thể chịu đựng được. Đỗ nữ sĩ, muốn đạt tới dạng gì yêu cầu mới có thể phát động giai đoạn thứ hai tiến hóa?" Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. "Kỳ thực cái này rất đơn giản. Đơn giản là thực lực tích lũy. Làm ngươi đi qua giai đoạn thứ nhất tiến hóa về sau, thực lực của ngươi mỗi ngày đều sẽ chậm chạp tăng trưởng. Cùng những người khác so sánh, duy nhất khác nhau chỉ là nhanh chậm khác biệt. Có người tăng lên tốc độ rất nhanh, trăm nhiều năm liền có thể phát động giai đoạn thứ hai tiến hóa. Ở chúng ta bộ tộc bên trong, có chuyên môn bình phán tiêu chuẩn. Khi thực lực của hắn không sai biệt lắm về sau, chúng ta liền sẽ thay hắn làm chuẩn bị, giúp hắn kinh lịch giai đoạn thứ hai tiến hóa. Đã giai đoạn thứ hai tiến hóa nguy hiểm như vậy, vì cái gì không buông bỏ?" Lăng Trần hỏi. "Không thể nào." Đỗ Vân Chi nói ra. "Cái này trồng vào hóa là không bị người vì khống chế. Vô luận ngươi dùng phương pháp gì, đều không thể ngăn cản thực lực tăng lên. Ngươi lựa chọn duy nhất đúng vậy hoàn thành tiến hóa. Đỗ nữ sĩ, đã các ngươi bộ tộc có được trăm ngàn năm lịch sử. Vậy các ngươi khi bên trong có người thành công hoàn thành giai đoạn thứ hai tiến hóa sao?" "Có." Đỗ Vân Chi không e dè gật gật đầu. Nói ra, "Kỳ thực người kia ngươi đã gặp rồi." "Ta gặp qua." Lăng Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng ở não hải bên trong nhớ lại lúc trước đụng phải những người kia. Đột nhiên, tâm hắn đầu nhất động, một mặt kinh ngạc nói: "Ngài nói sẽ không phải là đả thương ta người kia à?" "Không tệ, đúng vậy hắn, tuy nhiên hắn thành công gắng gượng qua rồi giai đoạn thứ hai tiến hóa. Nhưng ở quá trình tiến hóa bên trong, hắn ra rồi một chút vấn đề nhỏ. Cho nên, cái này trồng vào hóa cũng không thể xem như 100% thành công. Chỉ có thể nói thành công rồi một nửa." "Thành công rồi một nửa?" Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. "Cái này có cái gì khác nhau sao? Thực lực của hắn đạt được rồi tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn lại đánh mất rồi tự mình ý thức. Cùng con rối không sai biệt lắm. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của người khác hành sự. Hắn xem như chúng ta bộ tộc cường đại nhất sức chiến đấu. Nếu như hắn lúc ấy sớm một chút xuất hiện, đoán chừng các ngươi cũng đừng hòng đi." Lúc nói lời này, Đỗ Vân Chi ngữ khí lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Dừng một chút, nàng nói tiếp đi nói: "Các ngươi xông vào mộ tổ thời điểm, có phải hay không trộm đi rồi một cỗ thi thể?" "Đúng thế." Lăng Trần gật gật đầu, thành thành thật thật thừa nhận nói: "Hà Hoành Cương muốn mang về nghiên cứu một chút. Chúng ta thủ hộ nhất tộc sứ mệnh là bảo vệ mộ tổ. Cấm đoán những bí mật này tiết ra ngoài. Nếu như có thể, chúng ta không muốn để cho hai tay của mình nhiễm quá nhiều máu tươi. Cho nên, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi để Hà Hoành Cương giao ra cỗ thi thể kia, ta lập tức thả ngươi đi. Thế nào?" Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười khổ rồi một tiếng. Nói dễ dàng, vật kia đã rơi xuống Hà Hoành Cương trong tay, chỉ sợ sẽ không tùy tiện giao ra. Lại nói rồi, bọn hắn cùng Hà Hoành Cương chỉ là ngắn ngủi quan hệ hợp tác, cũng không phải bằng hữu. Đối phương dựa vào cái gì giúp ngươi? Nhìn thấy Lăng Trần trên mặt lưu lộ ra đắng chát, Đỗ Vân Chi hơi cau mày đầu, hỏi: "Thế nào, ngươi không chịu sao?" Không phải ta không chịu, mà là ta làm không được. Trừ phi ngươi có thể thả ta ra ngoài. Nói không chừng còn có một chút cơ hội. Đỗ Vân Chi lắc lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng. Vạn nhất ngươi chạy trốn rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Bất quá, ta có thể cho ngươi cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Đến mức làm thế nào đó là chuyện của ngươi. Tốt a, Lăng Trần nghĩ nghĩ. Ứng nói. Vậy ta thử một lần. Gặp hắn đáp ứng. Đỗ Vân Chi từ trên thân móc ra một bộ điện thoại di động đặt lên bàn. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Đến rồi cổng, nàng dừng bước lại, quay đầu lại nói. Ta biết rõ các ngươi loại người này lòng dạ đều rất sâu. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì. Bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Theo thạch thất cửa lớn, Lăng Trần đứng dậy đi đến trước bàn. Cầm lấy phía trên điện thoại di động, cấp tốc bấm rồi một cái dãy số. Uy, lão ca, là ta. Nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến Lăng Cảnh Thu âm thanh, Lăng Trần đuổi vội vàng nói, ngươi bây giờ người ở đâu? Kinh thành. Dứt lời, Lăng Cảnh Thu có chút kinh hỉ mà hỏi, tiểu tử ngươi trốn tới rồi? Nào có chuyện tốt như vậy. Bọn hắn để cho ta nghĩ biện pháp đem Hà Hoành Cương trộm lấy cỗ thi thể kia lấy ra. Chỉ có dạng này mới bằng lòng thả rồi ta. Lão ca, Hà Hoành Cương bọn hắn người đâu? Còn đi cùng với ngươi không? Bọn hắn sớm đi rồi. Chúng ta trở lại kinh thành đều nhanh 3 ngày rồi. 3 ngày, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Chính mình thế mà hôn mê rồi lâu như vậy, lão ca. Ngươi còn có thể liên hệ đến Hà Hoành Cương sao? Tìm không thấy người khác. Chúng ta đến rồi kinh thành về sau. Hắn không hề nói gì. Trực tiếp mang người đi. Hơn nữa, hắn trước kia cho chúng ta dãy số cũng đánh không thông rồi. Lúc đầu ta còn muốn từ chỗ của hắn thu hoạch một số có quan hệ Khâu Nam Sơn tình báo. Sau đó nghĩ biện pháp cứu ngươi trở về. Đúng rồi. Người những huynh đệ kia đều đến rồi kinh thành. Còn có Đông Trấn Thiên bọn hắn. Mọi người biết rõ ngươi xảy ra chuyện. Đều rất quan tâm ngươi. Ta hiện tại đang cùng bọn hắn thương thảo tiến về Khâu Nam Sơn kế hoạch. Lão ca, không chi phí tâm tới cứu ta rồi. Lăng Trần nói ra, nếu như các ngươi thật đến rồi. Không những cứu không rồi ta. Sẽ còn đem tất cả đều bỏ vào. Từ khi hiểu rõ đến thủ hộ nhất tộc thực lực cường đại về sau, hắn đối với Lăng Cảnh Thu nghĩ cách cứu viện kế hoạch đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Cái kia thuần túy là đi tìm cái chết. Vừa dứt lời, điện thoại cái kia đầu đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lục đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Đừng có gấp, đại ca nhất định nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra. Đại ca, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cười cười. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Đã các ngươi đều là Lăng Trần bằng hữu cùng người thân, vậy ta không ngại nói cho rõ ràng. Lúc này, điện thoại bên trong vang lên rồi người thứ ba âm thanh. Chính là Đỗ Vân Chi. 10 ngày ở trong, đem Hà Hoành Cương trộm lấy cỗ thi thể kia trả lại. Nếu như các ngươi làm không được, vậy các ngươi liền chuẩn bị cho Lăng Trần nhặt xác đi. Còn có, ta nhắc nhở các ngươi, không cần vọng tưởng chui vào Khâu Nam Sơn đem hắn cứu ra ngoài. Chỉ cần để cho ta phát hiện hành tung của các ngươi xuất hiện ở Khâu Nam Sơn, ta sẽ lập tức xử tử hắn. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Cố mà chân quý. Nói xong, điện thoại trực tiếp cúp máy. Móa, Lăng Trần thầm mắng rồi một tiếng. Khó trách Đỗ Vân Chi yên tâm như vậy đưa di động cho hắn. Nguyên lai trong điện thoại di động mặt có máy nghe trộm. Nàng một mực đang dám nghe đối thoại của bọn họ. 10 ngày, nghĩ đến Đỗ Vân Chi cho ra kỳ hạn, Lăng Trần âm thầm dao động đầu. Chính mình sợ là muốn chơi xong rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.